Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ vào nội dung của tập số 5 của bộ truyện đạo của tác giả Thư Đường Bao Tử. Thì như mình nói thì mình sẽ làm trước 7 tập. 7 tập đầu nó đọc hơi dở một tí. Còn mấy tập sau thì là nó là thuộc về giọng đọc cái đây 3 năm trước nên là anh em thông cảm mình. Mình sẽ có thời gian thì làm lại trong thời gian tới. Giờ phút này trong lòng của Tiêu Thần hết sức phiền muộn. Ban đầu hắn vốn không có ý định xen vào, đang do dự không biết làm thế nào thì đột nhiên phía sau lưng chuyển đến một trận dao động linh lực. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hắn đột nhiên lóe lên, một kiện linh khí giống như là ngô câu nhất thời từ không khí đánh ra, hiện rõ hình dạng. Ồ, không ngờ ngươi cũng có chút bổn sự, tránh được một kích này. Nhưng mà nếu đã làm hỏng chuyện tốt của ta thì đừng nghĩ có thể bình yên rời khỏi nơi này. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn sang, chỉ thấy một kẻ mặc hắc y, tay cầm linh khí dạng ngô câu, vẻ mặt đầy sắt ý, hướng về phía hắn. Người này vừa mới ra tay thì rõ ràng là muốn tính mạng của hắn. Ánh mắt của Tiêu Thần lóe lên một tia sát khí, nhưng mà nghĩ đến người đuổi theo phía sau mình thì hắn liền do dự. Tốt lắm tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, hết lần này đến lần khác lại đến nơi này. Hắc y nhân thấy Tiêu Thần do dự lại càng lớn tới. Lúc này thì linh khí trong người phóng lên cao. Nơi này tuy là xa xôi nhưng mà thuộc phạm vi của tông môn. Nếu bị người khác phát hiện thì hắn chết cũng không biết có chỗ chôn này không. Mắt Tiêu Thần lập tức lạnh lùng. Người này tu vi ít nhất đã đến luyện khí kỳ tầng thứ 7. Hơn nữa có pháp quyết công kích. Hai người giao thủ chỉ sợ hắn sẽ nhanh chóng thất bại. Đến lúc đó thì tất nhiên sẽ phiền toái. Liều mạng thôi. Trong lòng của Tiêu Thần có chút tàn nhẫn. Thần thức của hắn tản ra, hóa thành một đạo tiêm chùy lao thẳng đến tên hắc y nhân kia. Thứ thần chùy. Bỗng nhiên thì là hỗn nguyên thần kinh lại có ghi lại thủ đoạn công kích thần thức sơ cấp. Trên đó có diệt thần thức, ba loại hình thái hủy diệt. Tu luyện đến cực hạn có thể nói là trọng thương được bất trị tù sĩ. Nhưng mà trước mặt của Tiêu Thần lại thực lực yếu kém. Diệt thần thức chỉ là thứ mà sử dụng được một lần. Lấy cường độ thần thức của hắn thì là trải qua là 5 lần nên là lên kim ấn. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng bất ngờ không hề phòng bị gì cả. Bị công kích đến chịu trọng thương, vốn là thủ đoạn để giải quyết người phía dưới. Nhưng đến lúc này thì không thể không lấy ra dùng. Bằng không mà nói thì dây dưa chỉ sợ càng thêm phiền toái. Ông ổng. Thần thức vô cùng vô thanh vô tức công kích. Thân hình của hắc y nhân chấn động. Trên người liền xuất hiện ra một quang mang màu nhạt, bao bọc toàn bộ cơ thể. Tiêu Thần cảm giác được thần thức như đánh vào bông, truyền đến cảm giác vô lực. Thần thức công kích của trúc cơ kỳ. Hắc y nhân nhất thời lộ ra hoảng sợ liên tục cầu xin. Vạn bối có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối. Không biết là vị sư thúc nào. Vạn bối chính là chân truyền đệ tử Khuê Thủy Sư Tôn. Xin thư thúc nề mặt gia sư tha cho đệ tử một mạng. Tên luyện khí kỳ tầng thứ 5 có thể làm được thần thức ly thể, nhưng mà muốn thần thức công kích chỉ đến là cúc trúc cơ kỳ mới tuyệt đối có khả năng thi triển được. Ánh mắt của Tiêu Thần lạnh lẽo. Người này không thể không chết, nếu không thì tuyệt đối sẽ không thể kinh sợ người sau lưng. Như vậy thì hắn có thể gặp nguy hiểm. Chết đi. Quát khẽ một tiếng thì là tiếng từ hắc bào truyền ra. Thứ thần truyền điên cuồng đánh tới. Bên ngoài hắc y nhân lục sắc hộ cháo, trong nháy mắt phát ra dày đặc thanh âm răng rắc và vết dạn. Người không thể giết ta, nếu không thì sư tôn ta nhất định báo thù. Hắc y nhân hoảng loạn quát. Thấy Tiêu Thần không hề có ý tứ thu tay, trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Hôm nay giết ta, đợi ngươi ngày sau sẽ là việc Mạc Ly sư tôn vĩnh viễn đuổi giết. Răng rắc. Trên người hắc y nhân thì khối ngọc bội trong nháy mắt vỡ vụn. Lục sắc hộ cháo theo đó phá nát. Thứ thần chùy xuyên qua nhập vào cơ thể. Vẻ oán độc trong mắt dần dần tiêu tán. Bất quá thì trong lúc diệt vong thì là một đạo ô quang trong cơ thể bay ra trong nháy mắt tiến vào cơ thể của Tiêu Thần. Biến cố như vậy, sắc mặt của Tiêu Thần trầm xuống. Thần thức đảo qua thì quả nhiên bên trong nguyên thần tìm được một ấn ký màu đen tản ra dao động quỷ dị. Đây là dấu hiệu để Mạc Ly nào đó nhận ra. như vậy có thể tìm ra hung thủ giết người. Nghĩ đến đây thì sắc mặt của Tiêu Thần càng tối tăm. Đa tạ sư thúc ra tay cứu giúp. Vẻ mặt của Lâm Giao Nhi hoảng sợ. Vị tiền bối sư môn trước mặt này ra tay rất tàn nhẫn, trở tay là diệt sát hắc y nhân kia đến khiến nàng trong lòng cảm thấy âm thầm kêu khổ. Nếu là người này muốn giữ bí mật, có thể đem nàng diệt khẩu. Tốt rồi, nơi này không còn chuyện của ngươi, ngươi rời đi đi. Tiêu Thần cải biến thanh tuyến lại là nghe giống như một gã đàn ông trung niên 30 tuổi xua tay. Lâm Giao Nhi như thể là mừng rỡ kính cẩn định rời đi. Đợi đã. Tiêu Thần đột nhiên gọi lại. Lâm Giao Nhi nghe vậy trong lòng cả kinh, nhưng mà vẫn thành thành thật thật xoay người, đáng thương nhìn vị này. Sư thúc. Do dự một lúc thì Tiêu Thần, nếu mà còn thừa năng lượng thì không ngại giết nốt người này, nhưng dù sao lưu lại nàng, có thể là nguy cơ của hắn phát hiện ra tăng thêm rất nhiều. Nhưng sử dụng thần thức là thứ thần trí tiêu hao nghiêm trọng, chỉ bằng thủ đoạn này thì khó làm nàng lưu lại. Hơn nữa phía sau còn có người, nếu mà bị hắn nhìn ra khác thường, vậy là có nguy hiểm. Cho nên cuối cùng hắn quyết định để nàng đi. Cái linh khí vốn là vật của ngươi đổi lấy, cũng nên đem đi để. Lâm Giao Nhi nghe vậy sửng sốt, trên mặt lộ ra cảm kích. Đối với Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, đem kiện linh khí Ngô Câu thu vào túi trữ vật. Sư thúc yên tâm, vạn bối hướng tâm ma thể, hôm nay tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy nàng rời đi thì là Tiêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thi ân như vậy chính là muốn đối phương cảm kích trong lòng, sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài. Không thì nói nàng, không nghĩ tới là nàng thề luôn với tâm ma, tự nhiên cảm thấy là yên tâm hơn hẳn. Lời thề đối với tâm ma mà nói, trong giới tu chuyên giả cực kỳ linh nghiệm. Nếu làm trái lời thề thì tất nhiên rơi vào kết cục tạo hòa nhập ma, hóa thành cho bụi. Tiêu Thần đứng nguyên tại chỗ lúc, sau đó thì đợi cho Lâm Giao Nhi rời đi. Lúc này mới xoay người, đối với người một chỗ phía sau hơn 10 thước mà thản nhiên nói. Vị đạo hữu này, còn cần xem tới khi nào? Chẳng lẽ muốn tâm mời ra sao? Không gian dao động, Sở Cuồng lộ ra vẻ sợ hãi kính cẩn. Đệ tử Sở Cuồng bái kiến sư thúc. Tiêu Thần không nói một lời nhìn thấy Sở Cuồng, trên người chưa từng lộ ra một điểm khí tức, nhưng như thể càng bí hiểm thì trên mặt của Sở Cuồng càng là mồ hôi lấm tấm. Ở sư thúc đừng trách tội, đệ tử tuyệt đối không có ác ý. Hôm nay đệ tử có thể hướng tâm ma phát thể, chắc chắn sẽ không bao giờ biết người là ai. Sư thúc không nên trách tội. Tiêu Thần bình thản nói. Sau đó thì hắn vẫn đứng yên, trán của Sở Cuồng đẫm mồ hôi. Sư thúc, đệ tử theo đuôi tới đây tuyệt đối không có một chút ác ý nào, chỉ là trong lòng có chút tò mò với Tàn Cuốn, xin sư thúc vạn lần đừng trách cứ. Thật sao? Tiêu Thần chậm rãi nói. Sắc mặt của Sở Cuồng càng tái nhợt, thấy bộ dạng của Tiêu Thần không quan tâm liền cắn răng nói. Ở đệ tử đối với văn tự Đại Xâm La Tàn Cuốn kia có một chút hiểu biết, nhưng mà cũng có hạn. Nửa năm trước thì đệ tử ngẫu nhiên tìm được một tấm bản đồ lưu truyền từ thượng cổ tới nay, phỏng đoán là một di chỉ của một tu sĩ thượng cổ nào đó. Đệ tử đến đó nhưng mà không chỉ có thực lực cuối cùng, cho nên hôm nay thấy sư thúc để lại Tàn Cuốn này, chính là muốn xác định ngài có biết loại văn tự này không ạ? Tiêu Thần nghe thế trong lòng cả kinh. Tăng Bảo Đồ dùng khoa đầu văn chép lại tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trầm tư một lát thì hắn chậm rãi nói. Không sai, đúng là hiểu được một chút loại văn tự này. Ngươi muốn mời ta cùng đi tìm kiếm động phủ tu sĩ thượng cổ. Không sai, nếu mà lấy tu vi của đệ tử tuyệt đối không thể có được bảo vật. Chỉ cần sư thúc đến lúc đó thì là cho dù ta có chút hơi ưu đãi cũng được. Sắc mặt của Sở Cuồng tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì nói. Tiêu Thần thoáng trầm tư, sau đó thì là chậm rãi gật đầu. Cho ta suy nghĩ, nếu mà ngươi đồng ý thì là 5 tháng sau cho ta ở đây, đi cùng hay không thì ta cũng sẽ cho ngươi câu trả lời. Được, 5 tháng sau đệ tử ở chỗ này cùng nghênh sư thúc đại giá. Ánh mắt của Sở Cuồng lộ ra vui mừng, kính cẩn nói. Tiêu Thần thì thoáng gật đầu, lập tức bay lên trời, hướng về phía xa xa mà bay đi. Nhìn bóng lưng của Tiêu Thần rời đi thì sắc mặt của Sở Cuồng trở nên hung ác. Người này có thể thi triển thần thức công kích, rất có thể là tu hành giả tu chân trúc cơ kỳ. Một gã trúc cơ kỳ lại thêm hai gã luyện khí kỳ tầng thứ 8, hẳn là đủ để mạt tồn. Âm thanh càng lúc càng trầm thấp. Một lúc sau thì Sở Cuồng gác lên độn quang bay đi. Còn Tiêu Thần quét thần thức phía sau, sau khi mà xác định không có người theo dõi thì mới đáp xuống trong một rừng cây, vội vàng thay hắc bào thu vào túi trữ vật, độn quang đi thẳng đến dược viên của mình. Trên tay đánh ra pháp quyết thì nhất thời xương trắng ngoài sân cốc tách ra một khối đi. Sau khi mà Tiêu Thần đi vào liền khôi phục nguyên trạng, hắn cẩn thận kiểm tra một phen, số lá khô đặt trên mặt đất còn nguyên, Tiêu Thần mới vừa lòng gật đầu thu vào. Xem ra thì hắn mới rời đi cũng không có người nào tiến đến. Hơi do dự thì Tiêu Thần vẫn cứ bỏ qua tính toán bố trí trận pháp phòng ngự ở sơn cốc này. Hắn chính là một gã ký danh đệ tử ở lại sơn cốc, động tay động chân thì rõ ràng là dấu đầu lòi đuôi không thể nghi ngờ. Tiến vào dược viên bên trong thì là Tiêu Thần thấy ở trong túi trữ vật ra một khỏa dưỡng thần đan có tác dụng khôi phục thần thức. Phục dụng rồi thì hắn bắt đầu nhắm mắt tính tọa. Mỗi một canh giờ thì hắn lại mở mắt, dùng thêm một viên rồi lại đả tọa. Sau 5 canh giờ thì dưới sự trợ giúp của đại lượng dược lực thì thần thức của Tiêu Thần đều khôi phục. Cũng chỉ có thể là hắn không kiêng nể gì mà ăn lượng đan dược lớn. Nếu mà người khác thì muốn khôi phục thần thức không chỉ có 3 năm đả tọa tuyệt đối, không có thể làm được. Qua đầu văn ghi lại động phủ tu sĩ thượng cổ, chỉ sợ phương diện này không đơn giản. Bất quá thì 5 tháng sau nhiều khả năng ta đã thăng cấp đến trúc cơ thành công. Đến lúc đó thì có đi hay không cũng chẳng sao. Cái chuyện quan trọng trước mặt vẫn là tụ tập được đại la xâm thủ. Có thể nói là có chút thủ đoạn bảo mệnh. Hôm nay giao thủ thì Tiêu Thần nhận thức được thật sâu bên trong thiếu sót của mình. Nếu không phải dựa vào khí thế trấn nhiếp Sở Cuồng thì hôm nay nói không chừng sẽ lâm vào một hồi nguy cơ sinh tử. Trong túi trữ vật lấy ra tàn quyển đại la xâm thủ thì chất liệu thứ này cũng không phải là tơ, nhưng mà cũng không phải là giấy. Sờ vào thì cảm giác rất láng mịn. Tiêu Thần dùng tay thoáng dùng lực cũng không suy nghĩ duy triển. Trong tâm thần hắn thầm than thủ đoạn của tu sĩ thượng cổ quả nhiên thần kỳ. Đem tàn quyển trải rộng, Tiêu Thần chậm rãi đem tâm thần chìm đắm vào trong đó. Sau 2 canh giờ mới từ từ ngẩng đầu, trên mặt của hắn bắt đầu lộ ra vui mừng. Đại la xâm thủ này tuy nhiên là tàn quyển, nhưng mà trong đó ghi lại thần thông tuyệt đối huyền diệu dị thường. Nếu có thể thành công tu luyện đầy đủ, Tiêu Thần tự tin tuyệt đối đối mặt với tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có sức đánh một trận. Trúc cơ trung kỳ không đánh lại thừa sức rút lui, còn hậu kỳ thì với đại viên mãn thì cảnh giới vẫn phải là né tránh càng xa càng tốt. Tiêu Thần cân nhắc mấy lần, xác định không có bất kỳ sai lầm, liền bắt tay vào tu luyện đại la xâm thủ thần thông thứ nhất. Mấy ngày sau thì là cách cha là quân cốc ước chừng 300 dặm lý, một nơi nào đó trong sơn lâm. Thôn Thiên Chỉ. Tiêu Thần cẩn trọng quát khẽ một tiếng, linh lực trong cơ thể vẫn vận chuyển nhanh từ cánh tay dọc theo từng kinh mạch. Một cỗ khí tức nguy hiểm chậm rãi tán phát, tay trái chỉ lên trời, cứ như thể là bộc phát ra một trận ô quang, giống như là một kiếm sắc chỉ thiên, khí phách cuồng ngạo. Đi. Đầu ngón tay bắn ra một đạo ô quang, dưới lực phá hoại mạnh mẽ thậm chí còn khiến không gian chung quanh có chút chấn động không thôi. Tựa như là tiếng sấm rền vang, một tảng đá ước chừng đến 3 trượng thành mảnh vụn tung tóe trong mắt, cắt đứt tất cả cối xây ở chung quanh. Sắc mặt của Tiêu Thần tái nhợt, lấy ra mấy khỏa tụ linh đan bỏ vào miệng. Dưới tác dụng của dược lực thì sắc mặt lúc này đã đỡ hơn. Thôn Thiên Chỉ là cực kỳ tiêu hao linh lực, nhưng mà phá hoại lại là vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Thần đoán là một kích này có thể tương đương với trúc cơ sơ kỳ toàn lực đánh ra một. Thôn Thiên Chỉ tiêu hao gần nửa linh khí trong cơ thể, nếu gặp phải nguy cơ sinh tử hoàn toàn có thể thi triển ra Thôn Thiên Song Kích. Đến lúc đó thì là tầng 2 chồng lên, lực phá hoại sợ rằng có thể sánh với một kích của tu sĩ trúc cơ kỳ trung kỳ. Nhưng sau khi mà thi triển linh lực hao hết cũng là mặc cho người khác chém giết, cho nên đến thời điểm cuối cùng tuyệt đối hắn mới sử dụng. Ngày sau là một đạo thanh hồng từ trong núi bay ra, cấp tốc hướng Lạc Vân Cốc bay vào. Đại La xâm thủ đệ nhất cảnh, Thôn Thiên Chỉ bước đầu luyện thành. Muốn luyện đến đệ nhị cảnh thì là Phúc Thủ Vân Vũ, ít nhất cần Kim Đan kỳ. Còn nếu như đệ tam cảnh Tê Thiên Liệt Địa thì dĩ nhiên không đầy đủ. Đệ nhị cảnh sợ rằng là cao nhất là Đại La xâm thủ. Sau khi mà Tiêu Thần về Lạc Vân Cốc thì là liền toàn tâm toàn ý phục dụng đả dược mà đan dược đã tỏa, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ cảnh. Dựa theo thường lệ thì của tu chân giới, tu vi ít nhất đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 8 trở lên, linh căn cũng có tư chất tầm trung trở lên mới có thể thông qua được dùng trúc cơ đan thăng cấp vào trúc cơ thành công. Chỉ cần Tiêu Thần hiểu rõ tư chất của mình, hắn vốn là phàm nhân không có linh căn, có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 là hoàn toàn vì hắn dùng rất nhiều đan dược. Dược lực trồng chất không ngừng, muốn thành công đạt đến trúc cơ thì khó hơn người khác rất nhiều. Cho nên ngay từ đầu hắn đã không tính đến trúc cơ ở tầng 7 mà phải chờ đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 10. Trong mắt tu chân giới, tu hành giả luyện khí kỳ tầng thứ 8 có thể thăng cấp đến trúc cơ, tình huống ở tầng thứ 9 đã rất khó xuất hiện. Còn như là tầng thứ 10, chuyện kể rằng đã hơn ngàn năm không từng xuất hiện qua tại tu chân giới. Mà mục tiêu của Tiêu Thần là luyện khí kỳ tầng thứ 10, dùng thuốc đả tỏa, phục dược đả tỏa. Cuộc sống của Tiêu Thần có thể nói là cực kỳ buồn tẻ. Ngoài ngẫu nhiên mà lúc có được đan dược không đủ, chính là lúc mà tạm dừng để ra ngoài luyện chế. Còn lại thì không rời đến đệm cói một bước. Nhưng mà điên cuồng tu luyện như vậy, tốc độ quán tự nhiên là đạt được mực kinh người. Luyện khí kỳ tầng thứ 8 là tốn nửa tháng, tầng 9 tốn 1 tháng, tầng 10 tốn 2 tháng. Tầng 7 đạt đến tầng 10 cũng chỉ là 4 tháng rưỡi. Tốc độ như thế mà truyền ra ngoài đủ để khiến cho toàn bộ tu chân giả điên cuồng. Một ngày kia thì Tiêu Thần chậm rãi mở mắt. Trên mặt của hắn hiện ra một tầng huỳnh quang, nhàn nhạt ánh sáng. Ánh mắt của hắn bình thản, cả người lộ ra khí độ trầm ổn. Sau khi đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 10, tiếp tục ăn đan dược tu vi gia tăng cực kỳ có hạn. Xem ra đã đến cực hạn, như vậy là chuẩn bị trúc cơ. Vẻ mặt Tiêu Thần kích động, ai có thể tin tiểu tử không có linh căn lại có thể ngắn ngủi trong vòng nửa năm đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 10. Trúc cơ đan. Ánh mắt của Tiêu Thần sáng rực. Gần nửa ngày sau thì hắn lại rời khỏi dược viên, bước vào linh dược cốc. Mặc dù hắn có năng lực luyện đan cực kỳ nghịch thiên, nhưng không có hàng mẫu, chẳng là tự nhiên luyện ra được. Mà thu hoạch trong túi trữ vật lại không có trúc cơ đan, điều khiến cho Tiêu Thần buồn bực. Bởi vậy mà lần này, ngoài mục đích là có được một quả trúc cơ đan, thì ít nhất cũng phải biết rõ phương thức tổ hợp như là dược lực của nó. Linh dược cốc là nơi duy nhất trong Lạc Vân Cốc cung cấp được đan dược. Địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuy dược đạo tử chỉ mới là trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà chủ môn cũng chỉ là tu vi đạt đến kim đan trung kỳ. Nhìn thấy hắn cũng không dám dễ, thất lễ. Đối đãi cũng phải ngang hàng, mà dược đạo tử cũng không thích thu đồ đệ. Đến ngay cả mà Tiêu Thần là ký danh đệ tử cũng chỉ có 5 người. Là môn hạ phụ trách xử lý dược viên, thu thập thảo dược, ngoại môn đệ tử cũng lên tới 100 người. Giờ phút này thì là dược đạo tử trùng kích vào kim đan cảnh giới, địa vị linh dược cốc vô hình được nâng lên lần thứ 2. Vương Nhị Ma, giám sát, thủ hạ dưới tay của hơn 100 người đang phơi nắng bên trong thương khố linh dược thu hoạch, thỉnh thoảng lần nữa lại răn dậy của mắng vài tiếng, cũng cảm thấy có chút oai phong. Tay chân nhanh nhẹn lên một chút, mau chóng đem dược liệu còn lại chuyển ra từng khỏa cho ta. Này, nhẹ tay một chút, tài liệu có thể luyện chế linh đan, nếu mà làm hỏng thì các ngươi lấy gì mà để. Cái thằng kia không có mắt à? Đó là xà hoa lan. Khác cái này. Đặt dưới mặt trời một lát thì dược lực toàn bộ biến mất, nhanh chóng mang cất vào chỗ mát đi. Vương Nhị Ma chỉ huy một hồi, miệng khát khô, quay người ngồi trên bàn đá, rót cho mình một chén trà, nhìn đám tay chân dạ vâng cảm thấy thích thú. Nhớ lại nếu mà ngày đó không phải mình thông minh ôm chân đoàn sư huynh, linh dược cốc, thì là đầu lĩnh này như thế nào tới phiên mình làm được. Tiêu Thần chậm rãi đi đến linh dược cốc, làm ký danh đệ tử của dược đạo tử, có quyền lợi tùy ý ra vào. Nhìn cảnh bận rộn trước mặt, hắn khẽ cười. Lúc đầu ở linh dược cốc hắn đã từng bận rộn như vậy. Trước mắt là người quen rồi, Tiêu Thần mới cười nói. Tổng quản đại nhân, sao lại đi dọn thảo dược thế này? Trước kia thì ngươi lên giữ chức quyền cao lớn, làm sao đột nhiên đổi tính như vậy? Vương Bân có chút kinh hỉ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt cũng là trở nên mất tự nhiên. À, thì ra là Tiêu Thần sư huynh, đã hơn nửa năm không gặp, sự tình biến hóa, giờ ta không còn là tổng quản. Trước khi mà trưởng lão bế quan đem sự vụ giao cho Đoàn sư huynh xử lý, thì là căn bản cảm thấy ta không làm được. Vương Bân tuy nói là hờ hững, nhưng mà Tiêu Thần vẫn nhìn ra vài phần khác thường. Chẳng lẽ chuyện này liên quan tới ta? Sắc mặt của Tiêu Thần xám xịt, trầm giọng. Này, Đoàn sư huynh nói, ở sau lưng ngươi nói không tốt, ta nhất thời khó chịu cùng hắn cãi vài câu, kết quả là hắn đem đuổi ta đi, thay bằng một kẻ xu nịnh. Vương Vân nói tới đây thì sắc mặt sẽ phẫn hận. Tiêu Thần nghe thấy thế thì là hàn ý trên mặt lại càng nặng. Không đợi hắn mắng mở miệng, mà một câu quát mắng đã truyền đến. Vương Vân, thời gian làm việc cùng loại tạp nhân nói chuyện, có phải là ngươi nên nghỉ ngơi, lập tức thu dọn đồ đạc cho ta, cút về ngoại môn đi. Bao nhiêu người tới Linh Dược Cốc, tranh nhau mà chưa đến lượt đây này. Vẻ mặt của Vương Nhị Ma hung hăng càn quấy. Tuy hắn nhận ra Tiêu Thần là ký danh đệ tử của Dược Đạo Tử, thân phận với hắn là cao hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng mà hắn là người của Đoạn Sư Huynh, đánh chó phải ngó mặt chủ. Hắn không tin là Tiêu Thần dám cùng Đại Sư Huynh đối nghịch, cho nên trong lòng của hắn chỉ coi Tiêu Thần là một kẻ tiểu tử may mắn, không thèm để trong mắt. Vương Bân nghe thế thì sắc mặt trắng bệch. Bị đuổi về ngoại môn vậy thì hắn không còn nửa điểm hy vọng. Mà Tiêu Thần trầm xuống, đột nhiên quay người lạnh lùng nhìn chằm vào Vương Nhị Ma mà nhàn nhạt nói. Cái loại tạp nhân này, mở mắt chó của ngươi mà nhìn cho kỹ. Ta là ký danh đệ tử của sư tôn, ngươi tính là cái thá gì, dám trước mặt ta mà lớn giọng như vậy, lại còn nói là ta là tạp nhân. Dù sao thì hiện giờ Tiêu Thần cũng là đại cao thủ luyện khí kỳ tầng thứ 10. Mặc dù thì không có thi triển ra tu vi, nhưng mà cỗ khí thế vô hình cũng khiến cho Vương Nhị Ma cảm thấy run rẩy, thiếu chút nữa thì quỳ rạp trên mặt đất. Ai nói ta lớn mật, uy phong như vậy cũng dám đến Linh Dược Cốc dương ngoài. Thì ra là Tiêu Thần sư đệ. Nửa năm không gặp thì Tiêu Thần sư đệ tu vi vẫn là luyện khí kỳ tầng thứ 1, nhưng mà tính tình rất tiến xa đấy. Và đúng lúc này thì giọng nói mỉa mai truyền đến. Tiêu Thần xoay người lại chỉ thấy hai người Đoạn Hoa Minh cùng Cơ Nguyệt Vũ từ nội viện đi tới. Tiêu Thần thản nhiên nhìn một cái, luyện khí kỳ tầng thứ 8, hơn nửa năm đột phá tới đây, tư chất coi như không tệ, nhưng vẫn kém hắn một trời một vực không thể so sánh được. Ánh mắt dừng trên người của Cơ Nguyệt Vũ, tầng 7, hắn có kim ấn tương trợ mới có thể điên cuồng cắn hấp thu đan dược, hơn nữa thì là nửa năm thời gian mới đạt đến tình trạng như này. Điều này thì có thể hiểu được, nhưng mà nàng chỉ là tư chất tu luyện đến cảnh giới như vậy, có thể thấy được thì linh căn tuyệt đối là cực phẩm. Mà Tiêu Thần thầm kinh hãi cười nói, ở Cơ sư tỷ, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không vậy? Cơ Nguyệt Vũ nhìn Tiêu Thần một cái, thấy hắn khí độ đúng mực, khí chất trầm ổn, trong lòng hơi kinh ngạc. Vị Tiêu sư đệ này tuy là tư chất kém cỏi, nhưng lòng dạ rất thâm sâu. Nghĩ đến lúc trước mà hắn liều mạng chạm vào người mình thì là mặt mày đỏ ửng, nhưng mà rất nhanh áp chế xuống, thản nhiên trả lời. Rất tốt, cảm ơn sư đệ nhớ tới. Đoạn Hoa Minh nhìn thấy Tiêu Thần không thèm để ý tới hắn, trong lòng liền giận dữ. Lại đến lúc mà chứng kiến vẻ ửng đỏ biến mất trên mặt của Cơ Nguyệt Vũ, lại càng âm thầm nghiến răng tức giận. Thời gian này thì hơn nửa năm tiến bộ của Cơ Nguyệt Vũ làm chấn động cả tông môn, trưởng môn tự thân tiếp kiến, hơn nữa còn liệt vào hàng đệ tử hạch tâm, lại có dung nhan tuyệt thế, còn được là tứ đại chi mạch công nhận Lạc Vân Cốc đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất đệ tử, được ca tụng là đẹp như thiên tử. Đoạn Hoa Minh tận lực theo đuổi, không có chút tiến triển. Hôm nay tự thấy nàng lộ ra thần thái của thiếu nữ trước mặt Tiêu Thần thì trong lòng tự nhiên âm thầm ghen ghét. Vương Nhị Ma, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao ngươi trêu chọc đến Tiêu Thần sư đệ vậy? Vương Nhị Ma thấy có chỗ dựa vững chắc của mình đã đến thì trong lòng nhất thời có thêm dũng khí, vội vàng thêm mắm thêm muối đem chuyện tình vừa rồi nói lại một lần. Cuối cùng thì cũng ủy khuất nói, ở Đoạn sư huynh, ngươi phải làm chủ cho tiểu nhân, nếu không thì sau này người dưới không ai chịu sự quản thúc của ta. Đoạn Hoa Minh sắc mặt nghiêm nghị, âm u nhìn Vương Bân liếc mắt một cái lạnh lùng. Lúc làm việc không chuyên tâm, nếu không hư hao linh dược thì ngươi khó mà bồi thường. Từ hôm nay trở đi thì trục xuất khỏi Linh Dược Cốc, lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này. Đoạn sư huynh, người này cùng ta có quen biết, hôm nay chúng ta gặp nhau bất quá chỉ ôn vài chuyện, chẳng lẽ điểm ấy muốn đối với hắn mà phát nặng như vậy? Tiêu thần sư đệ, thật sự không phải sư huynh không để mặt mũi cho ngươi, thật ra vì chức trách, sư tôn trước khi mà bế quan đã đem toàn bộ sự việc trong cốc mà giao cho ta xử lý, nếu mà xảy ra sơ suất gì rất phiền toái, cho nên cứ quyết định như vậy, sư đệ không cần nhiều lời. Đoạn Hoa Minh cảm giác mình một lần nữa chiếm thượng phong mà thân sắc không khỏi lộ ra tự mãn. Nếu ta không đồng ý thì sao? Tiêu thần mặt không đổi sắc nói. Con mắt của Đoạn Hoa Minh híp lại, thần sắc trở nên lãnh đạm xuống. Tiêu sư đệ, chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Hai người đối chọi gay gắt, không khí có chút áp lực. Đột nhiên thì Tiêu thần ảm đạm cười, xoay người đối với Vương Bân nói. Ngươi cứ tạm thời quay về ngoại môn, hào hào tu luyện, tin tưởng không bao lâu ngươi có thể trở lại. Vương Bân cảm kích gật đầu, hắn không cho mình có cơ hội trở về nhưng mà Tiêu thần vì hắn mà làm một bước này đã cực khó. Vương Bân sau khi mà rời đi thì coi như đã là làm đông đảo ngoại môn đệ tử tán đi. Cuối cùng chỉ còn lại ba người Tiêu thần. Đoạn Hoa Minh tự nhận thắng một bậc, trước mặt Cơ Nguyệt Vũ mặt mày rạng rỡ, trong lòng không khỏi vài phần đắc ý, khẽ cười một tiếng. Tiểu sư đệ, bình thường ngươi chỉ ở dược viên bế quan tu luyện, như thế nào hôm nay lại có thời gian quay về Linh Dược Cốc? Tiêu thần vẻ mặt bình thản nhìn Đoạn Hoa Minh một cái, nếu không phải vì không muốn bại lộ thực lực, hắn đã sớm đem tên cặn bã này đánh cho một trận, thản nhiên mà nói. Hôm nay quay về cốc chỉ là cần đan phòng mượn một quả trúc cơ đan, nếu là sư huynh ở đây thì cũng đỡ phải phiền phức, xin huynh dẫn ta đi lấy. Linh Dược Cốc có đan phòng, dược đạo không ít đan dược để cho môn nhân đệ hạ, mà là tập luyện, thuật luyện đan dùng để tham khảo. Tiêu thần cũng vì mục đích này mà đến. Trúc cơ đan sao? Đoạn Hoa Minh trong mắt hiện ra vài phần kinh ngạc. Trúc cơ đan chính là một trong những dị phẩm đan dược khó giải quyết, mà cần mạ 13 loại linh dược. Tuy tài liệu không chân quý, nhưng mà thành đan cực kỳ hấp dẫn. Cho dù dược đạo thích đích thân mà luyện chế cũng chỉ nắm chắc được 5 phần. Đoạn Hoa Minh thân là đệ tử của Linh Dược Cốc, lại là thuật luyện đan đạt đến nhị phẩm, có thể luyện chế một ít đan dược cho tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng riêng mà trúc cơ đan thì cũng chưa thể luyện chế. Mãi đến gần đây thì tu vi đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 8, đối với thuật luyện đan đã hiểu biết thêm một phần, lúc này mới có tâm tư luyện chế lại. Cho nên hôm nay hắn mới đến đan phòng mượn Linh Dược Cốc lấy trúc cơ đan thành phẩm để tham khảo, không nghĩ tới chỉ gặp Cơ Nguyệt Vũ. Người mà hết thảy tông môn nhận định là kỳ tài trăm năm mới xuất hiện một lần, không chỉ tu luyện đến tiến triển cực nhanh mà luyện đan thuật có thiên phú cực cao, ngắn ngủi nửa năm thời gian mà đạt đến nhị phẩm, chuẩn bị bắt tay luyện chế trúc cơ đan. Hai người này đều là thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi Lạc Vân Cốc, thiên tư tuyệt hảo, có thể là luyện chế ra được trúc cơ đan không có gì là lạ. Nhưng còn Tiêu thần bất quá chỉ là người thường không có linh căn, động phủ tu luyện lại là một dược viên hoang phế, vậy mà dám đánh chủ ý tới trúc cơ đan. Nghĩ như thế thì Đoạn Hoa Minh trên mặt lộ ra khinh thường, Cơ Nguyệt Vũ bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Sư đệ quả nhiên không giống bình thường, mặc dù không có linh căn, nhưng mà không nghĩ tới thuật luyện đan lại có thiên phú trời cho. Hiện giờ thì có thể nắm chắc luyện chế trúc cơ đan, nói như vậy thì mấy tháng sau trong kỳ sát hạch luyện đan, sư đệ lại bỗng nhiên nổi tiếng, đạt thành tựu xuất sắc. Bất quá thì hôm nay sư đệ đến muộn, ở đan phòng sư tôn có 3 quả trúc cơ đan dùng để tham khảo. Một đoạn thời gian trước thì tam sư đệ hắc thạch lấy đi 1 quả, hôm nay thì 2 quả còn lại bị ta cùng Nguyệt Vũ lấy đi rồi. Xem ra thì sư đệ phải đợi một thời gian rồi. Đoạn Hoa Minh lại là trong miệng khen tặng, nhưng có thể thấy được ý đùa cợt thâm biếm trong đó. Tiêu thần nghe thế thì nhíu mày, không có hàng mẫu trúc cơ đan, kế hoạch trả tu luyện của hắn cứ như vậy bị gián đoạn. Đã như vậy thì sư đệ xin cáo lui. Tiêu thần thầm nghĩ đến đây là không mượn được trúc cơ đan đã thành phẩm, hắn tự nhiên muốn đi tìm phương pháp giải quyết khác. Chờ chút, tiểu sư đệ, nếu mà thật sự cần gấp trúc cơ đan, ta có thể cho đệ mượn một quả, đệ sử dụng trước cũng được. Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới Đoạn Hoa Minh, bên cạnh thì sắc mặt âm trầm, trực tiếp từ trong túi trữ vật xuất ra một viên thuốc. Tiêu thần đón lấy, thoáng do dự mà ôm quyền thi lễ. Đa tạ sư tỷ ban tặng. Trong vòng 3 tháng thì Tiêu thần tất nhiên sẽ đem trúc cơ đan hoàn trả lại cho sư tỷ. Nói xong thì Tiêu Thần nhanh chóng xoay người rời đi. Nguyệt Vũ sùng muội, ngươi vì sao mà đem trúc cơ đan cho hắn? Tiêu Thần bất quá chỉ là người phàm không có linh căn, làm sao có năng lực luyện chế trúc cơ đan chứ? Đoạn sư huynh, hôm nay ta có việc, xin phép đi trước một bước. Xin sư huynh từ nay về sau cứ gọi là Cơ sư muội là được. Cơ Nguyệt Vũ thản nhiên cắt lời Đoạn Hoa Minh, không để ý tới sắc mặt khó coi của hắn mà trực tiếp rời đi. Đoạn Hoa Minh sắc mặt đông cứng, đợi cho Cơ Nguyệt Vũ đi xa thì hừ lạnh một tiếng. Về đến dược viên trong lòng núi thì Tiêu Thần mới đem trúc cơ đan cầm trong tay, thần thức đắm chìm vào trong đó. Phân tích được tổ hợp dược lực thì là luyện chế trúc cơ đan cần 13 loại linh dược. Độ phức tạp trong tổ hợp tụ linh đan phức tạp hơn 10 lần. Mãi đến khi mà đầu óc đau nhức thì Tiêu Thần mới miễn cưỡng ghi nhớ được các nga dược lực tổ hợp trong khóa trúc cơ đan này. Nuốt vào mấy viên thuốc thì Tiêu Thần một bên chậm rãi luyện hóa dược lực, một bên thì trong đầu không ngừng suy nghĩ, xác định không có quên bất kỳ chỗ nào thì lúc này mới tiến vào trạng thái tu luyện. Một lúc lâu sau thì Tiêu Thần mở mắt, linh lực tinh thần trở nên mất đi đã khôi phục đến tình trạng đỉnh phong. Hài lòng gật đầu thì Tiêu Thần sớm chuẩn bị tốt tài liệu đặt ở bên lò luyện đan phía trước. Phất tay hướng vào đan lô một chút linh lực, Tiêu Thần sắc mặt nghiêm túc đem gốc linh dược ném vào, rồi trực tiếp thả thần thức vào, cẩn thận khống chế sự biến hóa của dược lực. Thời gian từ từ trôi qua, mùi hương phát ra càng nồng đậm, mắt thấy đan dược sắp hình thành. Vậy mà đúng lúc này, lò đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Vậy, rốt cuộc, luyện chế đã thất bại. Tiêu Thần mở mắt, ánh mắt khó nén, buồn bực. Vừa rồi thì thời điểm sắp thành đan, thần thức của hắn có chút thao tác khệnh khạng, khiến cho lô đan dược bị luyện chế thất bại. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đợi cho tâm thần một lần nữa ổn định thì Tiêu Thần mới nhanh chóng dọn dẹp lại bã thuốc, bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Lúc này thì Tiêu Thần cẩn thận, từ đầu tới cuối không xuất hiện sai lầm. Sau nửa canh giờ, một mùi thuốc nồng đậm từ trong lò đan bốc lên. Tiêu Thần một mặt ôm thần sắc vui mừng, mở lò luyện đan, hơn 10 quả trúc cơ đan đang nằm trong đó. Cầm ra một viên đan, tinh tế kiểm tra một chút thì quả nhiên cùng với quả đan mẫu giống nhau như đúc. Mà Tiêu Thần lúc này mới vừa lòng gật đầu, cho chúng vào trong bình ngọc đem cất kỹ. Sau khi mà có kinh nghiệm thì tốc độ của Tiêu Thần luyện chế trúc cơ đan đã tăng lên nhanh chóng. Đến khi mà bóng đêm buông xuống là lúc mà 30 phần tài liệu toàn bộ được luyện chế. Trừ bỏ một lần ngoài ý muốn thất bại thì 29 phần tài liệu hoàn toàn thành công. Ra được đến là 400 quả trúc cơ đan. Nhìn thấy 4 bình chứa đầy trúc cơ đan thì Tiêu Thần vẻ mặt đầy đắc ý, rồi thu hồi vào túi trữ vật. 300 quả đủ để dùng là trúc cơ, còn lại 100 quả thì là mang đi tinh chế. Nếu may mắn có thể có được là trúc cơ đan trung phẩm hoặc thượng phẩm, hiệu quả tu luyện khẳng định tốt hơn nhiều. 5 canh giờ thì nhìn 19 quả trúc cơ đan trước mặt vô cùng sáng bóng, dược hiệu đã tăng lên một mức độ cực lớn thì Tiêu Thần trên mặt mới lộ ra vẻ đau đớn. Vừa mới bắt đầu xuất hiện chiết xuất thì hắn cứ nghĩ là dù sao thì mình đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 10, thần thức tăng cường thật lớn, nhưng mà chiết xuất trúc cơ đan thật khó khăn, vượt qua mức tưởng tượng của hắn, liên tục thất bại vài chục lần mới bắt đầu chậm rãi thành công. Nhưng 100 quả bất quá chỉ thu về được đến 19 quả trúc cơ đan trung phẩm, xác suất thành công như vậy miễn cưỡng 2 thành. Tiêu Thần thở dài, cẩn thận đem 19 quả trúc cơ đan trung phẩm bảo vệ tốt, nuốt vào mấy viên đan dược bổ sung khí lực, hắn liền nhắm mắt đả tỏa. Luyện chế trúc cơ đan đã là chiết xuất 100 viên, thần thức và linh lực đã muốn tiêu hao đến 7-8 phần. Cho dù liên tục cắn nuốt đan dược thì hắn cũng phải mất 3 canh giờ để hồi phục lại. Xuất ra một quả trúc cơ đan thì Tiêu Thần nuốt xuống. Trong đáy mắt thì linh lực nhanh chóng chạy khắp cơ thể, một lần nữa lại điên cuồng chạy dọc theo kinh mạch. Dược lực không ngừng hấp thu, thể tích linh lực cũng nhanh chóng vọt lên, càng ngày càng trở nên tinh thuần. Tiêu Thần bảo vệ chặt tinh thần, đối mặt với biến hóa linh lực trong cơ thể không kháng cự, cứ như vậy để tùy ý nó điên cuồng vận chuyển. Sau nửa canh giờ thì linh lực sôi sục trong cơ thể dần dần trầm ổn, mà Tiêu Thần mở mắt, trên mặt lộ ra vài phần tự diễu. Thiên tư trên tầm trung, đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 8 là có thể dùng đến trúc cơ đan mà trúc cơ, vậy mà giờ hắn đã đạt đến tầng thứ 10, phục dụng trúc cơ đan vẫn không thể, không có thiên tư kém đến mức nào. Bất quá thì Tiêu Thần đối với lần này có chuẩn bị, cho nên suy nghĩ này chỉ tồn tại trong chốc lát rồi đi rất nhanh, sau đó liền bình tâm trở lại. Cẩn thận kiểm tra thân thể một phen thì là tuy trúc cơ thất bại nhưng mà linh lực trong cơ thể phần lớn cũng là lớn thêm một chút. Xem ra thì công hiệu của trúc cơ đan tiêu thần trong lòng đã chấn định, tiếp tục lấy ra một viên nuốt vào. Có kinh nghiệm lần đầu tiên thì là lần luyện hóa này đã cực nhanh hơn vài phần, mà tiêu thần mở mắt, sắc mặt không đổi, lấy ra trúc cơ đan tiếp tục luyện hóa. Lần thứ ba mà cắn nuốt trúc cơ đan thì là từ dược lực hấp thu, linh lực tựa như là biến hóa, nhưng mà cũng dần dần ít đi. Tiêu thần trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ đã thành công. Đợi cho lúc mà dược lực bị hấp thu không còn gì thì tiêu thần mở mắt, tinh tế nhận thức được biến hóa của linh lực. Giờ phút này thì linh lực tăng gấp 2 lần thể tích, so sánh với lúc trước càng thêm tinh thuần. Thần thức tăng cường vài phần, mà tiêu thần mở to mắt, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Mặc dù hắn là liên tiếp đột phá, nhưng mà vẫn chưa đến trúc cơ thành công. Vậy bây giờ tính là cảnh giới gì? Luyện khí kỳ tầng thứ 11. Trước giờ thì chưa từng nghe nói đến loại cảnh giới này. Tiêu thần lộ ra trầm ngâm, cắn nuốt trúc cơ đan mặc dù không có thành công trúc cơ, nhưng tu vi lại không ngừng tăng. Nếu mà luôn vì như vậy thì đến cực hạn tự nhiên là tiến giai. Tiêu thần ổn định được tâm tính, lại tiếp tục nuốt vào một viên trúc cơ đan, đồng thời thì trong lòng thầm nghĩ. Ta có rất nhiều đan dược, một không được thì 10, mà 10 không xin nghe thì là 100, 100 không được thì là 1000, ta không tin ta không trúc cơ được. Liên tiếp 2 tháng thì tiêu thần bế quan, nuốt đan đả tỏa, luyện hóa dược lực. 3 ngày qua không ngừng lặp lại, cắn nuốt tới là quả thứ 25, tiêu thần lần nữa có cảm giác nhưng vẫn không thể là trúc cơ thành công. Tạm thời để cảnh giới trúc cơ là luyện khí kỳ tầng thứ 12. Cắn nuốt tới là quả 64, lần thứ 3 đột phá, lại trúc cơ thất bại, luyện khí kỳ tầng thứ 13. 120 quả thì lần thứ 4 đột phá, trúc cơ thất bại, luyện khí kỳ tầng thứ 14. Rất nhiều quả, luyện khí kỳ tầng thứ 15. Tiêu thần mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Sau khi mà luyện hóa được trúc cơ đan trung phẩm thì linh lực có tinh thuần thêm một chút, nhưng sau đó không có biến hóa gì. Xem ra đến cực hạn của luyện khí kỳ, nhưng ta không thể nào trúc cơ được. Liên tục thử đến 10 lần, luyện hóa đến 10 quả trúc cơ, nhưng mà vẫn linh lực không có bất kỳ biến hóa. Tiêu thần liền nuốt một viên trúc cơ đan trung phẩm, nhưng vẫn không thay đổi. Bắt đầu suy nghĩ nửa ngày thì tiêu thần lộ ra vài phần chua xót. Luyện khí kỳ tầng thứ 15, không có cách nào đột phá. Chẳng lẽ hắn có thuật luyện đan nghịch thiên mà tu vi chỉ dừng lại ở luyện khí kỳ? Tiêu thần không cam lòng, thi triển hỗn nguyên thần kinh, đem tu vi áp xuống luyện khí kỳ tầng thứ 7, tiếp tục nuốt vào một quả biến hình đan. Biến hình đan là một thiên tôn đan dược, tài liệu hết sức xa xỉ, tác dụng thay đổi dung mạo sử dụng trong 3 canh giờ. Mỗi một canh giờ dùng một viên, bất quá không phải là không có hạn chế, chỉ cần người có tu vi cao hơn hẳn có thể nhìn thấu biến hóa. Bất quá thì tiêu thần lúc này chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 15, bất luận là linh lực thần thức không thua gì trúc cơ thông thường, tự nhiên cũng không dễ dàng bị người khác nhìn ra được. Chỉ sợ duy nhất trưởng môn nhân mà thôi, nhưng mà lúc mà người này đến làm cho hộ pháp cho sư tôn hắn là thời điểm này rồi. Dược đạo tử bế quan trùng kích kim đan thì tiêu thần tự nhiên cực kỳ yên tâm. Ra khỏi dược viên thì tiêu thần bay lên trời, mặc dù không dùng linh khí nhưng tốc độ cực nhanh. Thoáng chốc lát thì đến điển tịch các, tiêu thần hạ xuống ở phía xa. Điển tịch các có cấm chế cường đại nghiêm cấm phi hành, không đạt đến cảnh giới trúc cơ tuyệt đối không thể phi hành ở khu vực này. Tuy là tiêu thần có thể không muốn bị người khác chú ý, nên không muốn làm việc cái ngóc ngách này. Hai gã chân truyền đệ tử Lạc Vân Cốc ở ngoài điển tịch các thấy tiêu thần tới, liền dùng thần thức đảo qua, ngay lập tức trên mặt bọn họ lộ ra vài phần kính cẩn cùng nhau thi lễ. Chào sư huynh. Tiêu thần gật đầu, khuôn mặt không chút thay đổi, lạnh giọng nói. Ta muốn vào trong điển tịch các. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn ủng hộ kênh để cho kênh tiếp tục phát triển. Thì ngày mai mình sẽ đọc tập số 6 với tập số 7. Cố gắng mình đọc thôi, để ra cho nó trọn bộ. Còn những tập về sau thì đọc nó hơi dở nên anh em thông cảm giúp mình.